Chương 4093 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng sợ, chính là làm. Người đăng, thắng gan tất ba bước, nhân gian địch quốc, toàn bộ trên chiến thuyền, pháo hôi doanh một đám người, đã bị kích thích ra. Cầu sinh dục vọng mà bọn hắn muốn cầu sinh, liền muốn đối Long Phi xuất thủ trong lúc nhất thời, mấy vạn người tề động, vô số loại lực lượng xuất hiện tại. Hư không, chói lọi vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, lần này xong, thật muốn ngõm. Củ tỏi. Lý Vô Tâm thấp giọng nói, động tác trên tay lại không chậm chút nào. Cơ hồ tại pháo hôi doanh xuất thủ một nháy mắt, liền ngăn tại Long Phi trước. Người Long Phi trong lòng ấm áp, hắn có thể cảm giác được, Lý Vô Tâm chính là một. Loại bản năng phản ứng, Long Phi nhàn nhạt tiến lên di động một bước, đem Lý Vô Tâm cho kéo ra phía. Sao? Đừng khoe khoang. Những này là ngươi có thể đối phó sao? Ta đã sớm nói, liền xem như trời sập xuống, cũng là ta đến kháng. Long Phi nói, đấm ra một quyền oanh, quyền phong phun trào mà trong nháy mắt này, Long Phi không có chút nào ẩn tàng, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không phải luôn luôn bị người xem như quả hồng. Mềm đến bóp, thật rất khó chịu, nhất là, một đám tại Long Phi trong mắt, yếu đến thật chỉ có thể dùng pháo hôi. Để hình dung pháo hôi khinh bỉ, để Long Phi càng là không thể nhịn, bọn hắn nếu là không xuất thủ, Long Phi căn bản lười nhác so đo, thậm chí nói. Không chừng còn có thể cho bọn hắn một con đường sống, dù sao Long Phi chưa từng có dự định qua muốn lưu tại pháo hôi doanh, mượn nhờ pháo hôi doanh đi vào mục đích, cũng chỉ là muốn tránh đi Lý gia. Phiền phức hiện tại, nhìn thấy cổ cầm, Long Phi liền xem như muốn ẩn tàng cũng ẩn tàng. Không đi xuống đã không thể bình an vô sự, kia liền chính diện cương, dù sao hiện tại đã tới Thiên Vận Thành. Bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ầm ầm, một quyền phía dưới uy lực ngập trời. Bọn này bất quá là viễn cổ đại năng, cảnh giới căn bản không phải đối thủ, tất cả lực lượng liền tại đối mặt Long Phi một quyền thời điểm, lập tức quân lính tan rã, liền xem như mấy trăm người lực lượng tại đối mặt Long Phi thời điểm còn chưa đủ nhìn, vừa đối mặt liền trực tiếp bị đánh tan. Một quyền liền đại biểu cho vô địch, những nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi. Bành bành bành, bành bành bành, lần lượt từng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn muốn lấy Long Phi tính mệnh, Long Phi tự nhiên giả bất sẽ lưu tình, mấy trăm người tính mệnh trực tiếp bị Long Phi một quyền oanh sát. Làm xong đây hết thảy, Long Phi trong ánh mắt hàng quang lóe lên, "Ê đến a, tiếp lấy đến, muốn dùng ta đổi lấy thoát ly pháo hôi thân phận, đều dừng lại làm gì, không phải mới vừa rất ngu bức sao? Nghĩ muốn giết ta liền nhìn xem ai chết." Long Phi lạnh lẽo nói. Một bên Lý Vô Tâm đã thấy choáng, hai mắt trừng thẳng. Ngươi, hắn đã mức độ lớn nhất xem trọng Long Phi, thật không nghĩ đến xem thường Long Phi. Không, hẳn là xong tất cả cũng không có xem hiểu qua Long Phi. Mạnh như vậy, vậy mà mạnh như vậy, một cái viễn cổ đại năng lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Lý Vô Tâm trong lòng kích động, nhìn xem Long Phi, trong mắt đều thả ra tiểu tinh tinh. Long Phi có chút ghé mắt, nhìn xem đã chấn kinh Lý Vô Tâm, trong lòng đắc ý. Lần này còn không lấy hạ ngươi. Long Phi trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy lần này nhất định có thể 10 phần. Chắc chín, thế nhưng là chờ đợi thật lâu, Lý Vô Tâm biểu lộ là càng ngày càng kích động. Nhưng thủy chung không có há mồm hô lên một câu lão đại, cho nên hệ thống cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta thao. Vẫn chưa được, còn không thể ghét đến cái giờ này sao? Long Phi khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghĩ đến có chuyện khác mới có thể đã thông Lý Vô Tâm. Bất quá bây giờ Long Phi một màn này tay, toàn bộ trên chiến thuyền đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Một quyền oanh sát vài trăm người, bọn hắn đã triệt để kinh dị, trên mặt biểu lộ đã sợ hãi tới cực điểm, không ai dám can đảm tiến lên nửa bước. Làm sao có thể mạnh như vậy, cái này còn là người sao? Trong chúng ta bất kỳ người nào tu vi đều muốn ở trên hắn, thế nhưng là thậm chí ngay cả hắn một quyền đều gánh không được. Quá kinh khủng, không thể lên, lại đến tuyệt đối sẽ chết. Pháo hôi doanh người liên tiếp lui về phía sau, đối mặt Long Phi, bọn hắn đã sợ hãi, liền như là trận đánh lúc trước điền bá đạo huyết tinh bạo lực, để bọn hắn căn bản không có một chút xíu dũng khí gần phía trước. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất không ai qua được cổ cầm hòa điền bá đạo, nhất là điền bá đạo. Lúc đầu muốn tại cổ cầm trước mặt hiến nịnh nọt, nhưng bây giờ bị Long Phi trở tay đánh mặt. Một cái chết pháo hôi, Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta ra tay giết người? Điền Bá Đạo tiến lên một bước, hổ khu chấn động, khiêu động cơ bắp. Đường Công bộc phát lực lượng mạnh mẽ, giống như là một đầu hình người yêu thú. Long Phi hai mắt nhắm lại, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nói, ê lão tử giết người, còn cần hỏi người? Dũng khí thứ này lão tử xưa nay không thiếu. Ngươi, động thủ thử một chút. Như là đã muốn chiến, như vậy dứt khoát, liền trực tiếp oanh một cái đến cùng, quản ngươi cái gì thiên đế quân, quản ngươi cái gì thiên vận thành, dám can. Đảm treo chọc lão tử, đồng dạng oanh sát, liền ngay cả năm đó thượng thần giới bất tử quân đoàn Long Phi cũng dám toàn. Diệt, một cái thiên đế quân lại đáng là gì? A a, đáng chết, đáng chết. Đồ hỗn trướng, cũng dám ngỗ nghịch ta, chết đi. Cho ta. Điền Bá Đạo nổi trận lôi đình, nhảy lên ở giữa, giơ lên to lớn nắm đấm. Long Phi trong mắt ngưng lại, đang lúc trở tay, cũng là oanh ra một quyền. Cấp 8 bạo. Long Phi hét lớn một tiếng, oanh, quang mang nổ lên, hai đạo tuyệt đối lực lượng tại hư không va chạm, cả chiếc chiến thuyền đều phá thành mảnh nhỏ, tại lực lượng này xung kích phía dưới. Thoáng qua chôn vùi. Thiếu chủ, đi. Cổ Cầm bên người, một cái lão giả từ trong hư vô nhảy ra, đem Cổ Cầm trực tiếp mang đi. Về phần những cái kia pháo hôi doanh người, lúc này bắt lấy cơ hội này, từ chiến trên thuyền nhảy xuống. Lý Vô Tâm cũng giống như vậy, tại lực lượng này xung kích phía dưới, hắn trực tiếp bị chấn động ra ngoài, răng rắc, mọi người ở đây thân ảnh rơi xuống về sau, cả chiếc chiến thuyền cũng triệt để băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát hư không. Nhưng lúc này hai người giao chiến vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Toàn bộ hư giữa không trung đều bị cái này va chạm lực lượng đánh gần như vặn. Vèo, từng đạo lực lượng cuồng bạo không chút kiên kỵ va chạm hư không. Lý Vô Tâm trên mặt mang một vòng hối hận, mấy lần muốn lại xông đi lên, nhưng lực lượng này thật ngông cuồng bạo, hắn căn bản xông đều xông vào không nổi. Liền bị lực lượng này cho đánh rơi xuống. Ngươi nhất định phải không có việc gì a? Lý Vô Tâm song quyền nắm chặt. Trong mắt nhìn về phía hư không, không chỉ là hắn, Cổ Cầm bọn người cũng giống như vậy. Cẩu vật, ta cũng không tin ngươi lần này còn không chết, cũng dám cùng Điền Bá Đạo so đấu lực lượng, chẳng lẽ không biết, Điền gia nhưng là có tiếng cùng chiến sĩ sao? Cổ Cầm trong mắt mang theo cười lạnh, mỉa mai nói. Không có khả năng, hắn sẽ không chết. Lý Vô Tâm lúc này phản bác. Sẽ không chết, ha ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi một đám rác rưởi. Chờ xem, không cần 3 giây, các ngươi liền sẽ thấy Long Phi bị đánh ngã. Cổ Cầm cười lớn, xoa tay hắc hắc, giống như đã đại thù được báo, mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống, hư giữa không trung đột nhiên bạo hét thảm. Một tiếng. A, không. Cánh tay của ta đừng có giết ta, đừng có giết ta.